Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 778, tham dự đám cưới của bạn gái cũ, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông chủ đã sớm nhìn ra được rằng chuyện tình cảm của người khách này xảy ra vấn đề. Nhưng ông không ngờ rằng lý do là vì đám cưới của bạn gái cũ. Người anh em, chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi. Nhìn thoáng một chút, cậu đẹp trai như này, sao phải sợ không có bạn gái đúng không? Ngô Tuấn cười khổ, nói, đẹp trai thì có ít gì chứ? Không thể mua được nhà, không thể trả nổi tiền sính lễ. Người đã ở bên cạnh mình suốt bao năm qua cuối cùng lại ôm lấy người khác, trở thành vợ của người khác. Rốt cuộc thì thế giới này cũng là một thế giới xem tiền tài là nhất. Ông chủ nói, người anh em à, việc có tiền ở trong xã hội này thật sự rất quan trọng. Nhưng mà cậu không cần phải bi quan như thế. Không phải tất cả các cô gái đều coi trọng tiền tài. Ngô Tuấn vừa uống bia, vừa nói, có lẽ thật sự có cô gái không coi trọng tiền tài. Nhưng mà những cô gái như thế quá ít, e là cả đời này tôi cũng không thể có cơ hội gặp được. Ông chủ nói, chuyện này thì chưa chắc. Cậu biết Giang đại sư không? Muốn tìm một người có tam quan giống mình, thì nên đi tìm Giang đại sư. Người đó chắc chắn có thể tìm cho cậu một người phù hợp. Ngô Tuấn lắc lắc cái đầu có chút choáng váng của mình. Hỏi, Giang đại sư, người đó là ai? Ông chủ giới thiệu, Giang đại sư là ông mai nổi tiếng nhất tỉnh Quảng Tây chúng ta. Cũng là một người rất nổi tiếng trong nước. Giang đại sư đã từng làm mai mối cho rất nhiều nghệ sĩ lớn và đại phú hào. Việc anh ấy am hiểu nhất chính là tính nhân duyên. Nếu như cậu muốn tìm đối tượng để kết hôn, thì nên tìm Giang đại sư. Ngô Tuấn kinh ngạc nói, tỉnh Quảng Tây chúng ta có một người mai mối lợi hại như thế ư? Sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ? Ông chủ cười, nói, việc này có lẽ là do quý khách khá ít quan tâm tới tin tức. Trong năm nay chỉ có vài nghệ sĩ nổi tiếng tuyên bố kết hôn, mà người mai mối cho bọn họ đều là Giang đại sư. Chỉ cần quan tâm tới tin tức một chút là biết. Ngô Tuấn bưng ly bia lên nói, cảm ơn ông chủ đã cho tôi biết chuyện này. Không biết ông có địa chỉ của Giang đại sư hay không? Ông chủ cũng cầm ly bia lên cụng một cái, nói, Giang đại sư mở một công ty mai mối hôn nhân ở bên cạnh trạm xe lửa. Ở trên mạng có địa chỉ của công ty ấy, cậu tìm đại là ra. Ngô Tuấn uống một hơi cạn sạch ly bia, nói, cảm ơn ông chủ đã chỉ điểm. Nếu Giang đại sư thật sự có thể tìm được đối tượng phù hợp với tôi, lúc đó tôi sẽ dẫn vợ mình tới đây ủng hộ ông. Ông chủ cười ha ha, nói, được, vậy tôi sẽ đợi cậu dẫn theo vợ mình tới đây ủng hộ. Đêm đó, ở nhà tang lễ nào đó, Diệp Đồng, cô gái được xứng đôi với Pháp Y, ôm cái bụng đã lớn của mình nói chuyện phiếm với đồng nghiệp Quý Phỉ. Tuy bây giờ cô đã mang thai được 5-6 tháng rồi, nhưng mà vẫn đi làm như bình thường. Phỉ Phỉ, đã lâu thế rồi mà cô vẫn chưa quên được người yêu qua mạng kia của mình à, Quý Phỉ nói. Sắp quên sạch rồi, Diệp Đồng nói, nếu đã như thế thì cô đừng lãng phí thời gian nữa. Tranh thủ lúc rảnh đi tìm Giang đại sư nhờ cậu ấy giới thiệu đối tượng cho bản thân đi. Tôi nói cô biết, sờ cơ thể của người sống thoải mái hơn nhiều so với sờ cơ thể của người chết. Quý Phỉ gật đầu, nói, được thôi, dù cô không nhắc tới, thì tôi cũng định nói chuyện này với cô. Bây giờ tôi cũng đã tới lúc phải tìm đối tượng rồi. Nếu không cứ tiếp tục như thế này sợ là thật sự không còn ai cần nữa mất. Diệp Đồng hưng phấn nói, quyết định được như vậy là tốt rồi. Để tôi gọi điện thoại cho Giang đại sư, nói cậu ấy tìm một đối tượng phù hợp với cô. Diệp Đồng nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Giang đại sư. Vừa nối máy, Diệp Đồng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Giang đại sư, tôi có một người đồng nghiệp muốn nhờ cậu làm mai mối. Không biết cậu có tiện nhận không? Giang đại sư vừa cười, vừa nói, có gì mà không tiện chứ? Vậy cô nói cho tôi biết một chút về tình huống của đồng nghiệp cô đi. Sau khi tìm được đối tượng phù hợp, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Cố Diệp Phi Diệp đồng giới thiệu, đồng nghiệp tôi tên là Quý Phỉ, năm nay 26 tuổi, cao 1m63, vẻ ngoài xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân. Cô ấy đã làm việc trong nhà tang lễ được 4 năm rồi. Giang đại sư nói, cô gửi cho tôi bức hình chụp gần đây nhất của cô ấy. Quý Phỉ cũng nghe thấy lời này, cô vội vàng lấy điện thoại ra, gửi cho Diệp Đồng một bức hình khá xinh đẹp mà cô mới vừa chụp gần đây. Diệp Đồng gửi cho Giang đại sư xong liền nói, Giang đại sư, cậu cũng biết công việc của chúng tôi rồi. Trước kia, đồng nghiệp của tôi có yêu đương qua mạng với một người. Vốn dĩ hai người nói chuyện cũng khá hợp. Kết quả khi gặp mặt, sau khi đồng nghiệp tôi nói nghề nghiệp của mình cho hắn ta, sau đó không còn có sau đó nữa. Giang đại sư nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm một đối tượng không để ý tới nghề nghiệp của đồng nghiệp cô. Được, làm phiền Giang đại sư rồi, không cần phải khách sáo. Đây là công việc của tôi. Được, không làm phiền cậu nữa. Có tin gì thì cậu cứ gọi điện cho tôi. Được, cách chương.